Chương 1334, cực hạn. Tiểu lao thử thụ thương quá nặng, cơ nở tìm một cái an toàn địa phương tu luyện. Phương Thần nghĩ đến thiết giáp. Lần trước đến tinh thần di tích sự tình, rõ mồn một trước mắt. Vòng qua băng sơn, tiến lên vạn lý. Đi tới thiết giáp chỗ trấn thủ linh hà trước đó. A Phương Thần đến, để thiết giáp cũng là hô to ngoài ý muốn. Phương Thần huynh đệ, sao ngươi lại tới đây? Thiết giáp chính nhàn nhã ngồi tại linh hà trên không nhắm mắt dưỡng thần, cảm giác được có người tới gần, vừa mở mắt nhìn, lại là Phương Thần, mừng rỡ trong lòng. Ta bị người đuổi giết, kích hoạt lên lệnh bài. Phương Thần đơn giản giải thích nói. Nghe vậy, thiết giáp gật đầu. Lập tức, thiết giáp nói, Phương Thần huynh đệ, mấy năm không thấy, tu vi của ngươi lại đã đạt tới tinh thần cảnh, không tệ. Thiết giáp liếc mắt liền nhìn ra Phương Thần tu vi. Thiết giáp đại ca, ta cái này huynh đệ thụ thương, có thể hay không tiến vào linh hà nội tu dưỡng? Phương Thần hỏi. Tiểu lao thử toàn thân xương cốt vỡ vụn, thương thế cư cờ kỳ coi cho nở dê, lúc này Phương Thần chỉ muốn đến linh hà. Nghe vậy, thiết giáp nhìn về phía tiểu lao thử. Toàn tức, sắc mặt của hắn đại biến. Hắn tiến vào băng sơn. Phương Thần lắc đầu, nói, muốn theo băng sơn phía dưới trong tầng băng, hút ra nào đó một cỗ thi thể, bị chấn thương. Cái này tiểu ra sau thật là may mắn. Thiết giáp trầm giọng nói. Băng sơn nguy hiểm, liền xem như thiết giáp đều sợ hãi không thôi. Phương Thần huynh đệ, cho ngươi một cái lời khuyên, tuyệt đối không nên đi băng sơn. Thiết giáp trịnh trọng việc nói. Phương Thần ôm quyền nói, đà tạ nhắc nhở. Tốt, ngươi đem nó để vào linh hà đi. Thiết giáp lập tức nói. Phương Thần mừng thầm, toàn tức đem tiểu lão thử để vào linh hà bên trong. Lập tức. Tiểu lao thử thân thể, biến mất tại linh hà bên trong. Thiết giáp đôi mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Phương Thần, cười hát hát nói, Phương Thần huynh đệ, có hứng thú hay không thử một chút, nhìn xem có thể hay không đánh vỡ tinh thần cảnh ghi chép. Nghe vậy, Phương Thần cũng là sững sờ. Tinh thần cảnh ghi chép sao xa nhớ rõ lúc trước, chính mình tiến vào linh hà thời điểm, chẳng qua là một cái huyền vương cảnh võ giả mà thôi. Lúc kia, chính mình phá hết huyền vương cảnh bắt dư linh mãng ghi chép. Cựu thập cựu đạo linh mãng, đạt đến huyền vương cảnh cực hạn, vì vậy mà tiếp nhận rất mạnh linh hà tờ ơ y lê, đối với mình được ích lợi không nhỏ. Tại chính mình trước đó 3 vạn năm trước, có một vị thời gian chân ý thiên tài, bảo chỉ ghi chép là 89 đạo linh mãng. Thời gian qua đi mấy năm sau, lại lần nữa đi vào tinh thần di tích. Càng nghĩ càng cảm giác nội tâm của mình ngao ngoe muốn động. Thế nào dùng thực lực của ngươi? Nói không chừng thật sự có thể phá mất tinh thần cảnh ghi chép. Thiết giáp cười nói. Vô tận tuyết nguyệt, một mực cùng Linh Hà làm bạn, rất ít gặp đến nhân loại võ giả. Mà Phương Thần, là gần đây bên trong duy nhất một nhân loại võ giả. Hơn nữa còn phá vỡ ghi chép, đạt đến huyền vương cảnh cực hạ, thiết giáp phi thường nhìn kỹ Phương Thần. Không biết tinh thần cảnh ghi chép là bao nhiêu? Phương Thần hỏi. Thiên cương cảnh cực hạn là 3.000 sa u trăm đạo linh mãng. Mà ghi chép duy trì thì là bắt dư nói 3.580 đạo linh mãng. Còn tinh thần cảnh cực hạn là 4.800.000 đạo linh mãng, ghi chép duy trì là 4.100.000 no y. Thiết giáp no y nghe vậy, Phương Thần trong lòng khẽ chấn động. Tinh thần cảnh ghi chép duy trì là 4.100.000 đạo, mà chính mình nhất định phải bắt dư vượt qua cái này, mới có thể phá mất ghi chép. Thử một chút. Thiết giáp no y. Phương Thần gật đầu, sau đó bị thiết giáp đưa vào linh hà bên trong. Xoát linh hà bên trong, linh khí phun trào. Những linh khí này bên trong, xen lẫn nồng đậm tinh thần chi lực. Phương Thần mới vừa tiến vào linh hà bên trong, cũng cảm giác được bốn phương tám hướng điên cuồng vọt tới nồng đậm tinh thần chi lực. Khí hải bên trong, bốn tầng tinh tháp đang chấn động. Ông bởi vì đã có một lần kinh nghiệm, sở dĩ lần này bắt dư, ngược lại là xe nhẹ đường quen. Đầu tiên, Phương Thần chui vào linh hà chỗ sâu. Bởi vì tại linh hà mặt ngoài, gần như không có linh mãng. Tiếp theo, Phương Thần triển khai hoàn mỹ kiếm thể, để chống đỡ linh hà chỗ sâu mạnh mẽ đại thủy áp. Bắt đầu bắt dư. Phương Thần đôi mắt bên trong, cũng là nổi lên một vòng cực nóng chi sắc. Không biết có thể hay không đạt tới cực hạn. Xoạt tiện tay vung lên, đạo thứ nhất linh mãng, liền bắt dư hoàn tất. Phương Thần phát hiện, lần này bắt dư linh mãng, cùng lần trước hoàn toàn khác biệt. Mặc dù là linh mãng, nhưng hắn thể nội, đại bộ phận đều là tinh thần chi lực, không chịu thua kém. Linh mãng dây rủa lấy, thể nội tinh thần chi lực, tràn vào hắn trong thân thể. Phương Thần thu hồi đạo này linh mãng, mà nối nghiệp tục bắt dư. Chỉ chốc lát sau, tiểu bắt dư trên trăm đạo linh mãng. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, Linh Hà trên không thiết giáp, an tĩnh nhìn xem một màn này. Dùng phương thần huynh đệ tiềm lực, 3 vạn đạo linh mãng trước đó, không có áp lực chút nào. Thiết giáp trấn thủ nơi đây vô tận tuế nguyệt, đối với linh mãng lực lượng, phi thường tinh tường. Hắn đối với mình phán đoán, rất có lòng tin. Phương thần đang điên cuồng bắt dư linh mãng, mà thiết giáp thì là đang thưởng thức. Trong nháy mắt, đi qua 3 ngà y thơ y gian. Phương thần thật rất điên cuồng, vẹn vẹn 3 ngày, bắt dư linh mãng số lượng, đạt đến 1 vạn đạo. Hắn vẫn tại điên cuồng bắt dư. Bất quá, để thiết giáp kinh ngạc chính là, bắt được linh mãng, phương thần không có chính mình hấp thu, mà là toàn bộ đưa cho hắn đồng bạn, cái kia thụ thương tiểu lão thử. Tiểu tử này, trọng tình trọng nghĩa. Thiết giáp thấy thế, mỉm cười. Linh mãng đối phương thần trợ rút, cực kỳ bé nhỏ. Nhưng đối với tiểu lão thử trợ rút, phi thường lớn. Tiểu lão thử hấp thu 1 vạn đạo linh mãng về sau, thương thế trong nháy mắt đã khá nhiều. Thấy thế, phương thần thở dài một hơi, tiếp tục bắt dư linh mãng. Cứ như vậy, phương thần một hơi bắt được 4 vạn đạo linh mãng. Khi hắn bắt dư linh mãng số lượng, vượt qua 3 vạn đạo thời điểm, Linh Hà trên không thiết giáp, liền bắt đầu chấn kinh. Phán đoán của hắn, thế mà không ra. Nhẹ nhõm bắt dư 4 vạn đạo linh mãng cái này thiết giáp trong 2 con người, tản ra yếu ớt kim quang, nhìn chừng chừng hướng phương thần. Sau một hồi lâu, thiết giáp thở dài một tiếng. Thật sự là trường giang sóng sau đè sóng trước ga bắt được 4 vạn đạo linh mãng thời điểm, phương thần rõ ràng cảm thấy áp lực. Tốc độ của hắn bắt đầu giảm mạnh, bất quá dù vậy, cũng có thể bắt được linh mãng. Một đạo lại một đạo linh mãng, bị phương thần bắt dư. Âm ấm linh hà chỗ sâu, phương thần đại thủ nhô ra, khí tức quanh người rung chuyển. Cùng giáp kiếm khí, trong nháy mắt tràn ngập ra, đại thủ lăn lộn, đống nhiên cầm nơi xa du tẩu một đầu linh mãng. Linh mãng điên cuồng kêu to, nhưng lại không cách nào tránh thoát phương thần lòng bàn tay. Hô bắt dư xong đạo này linh mãng về sau, phương thần thở dài một hơi, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ. Bởi vì hắn biết rõ, chính mình phá hết tinh thần cảnh võ giả bảo trì ghi chép, 4 vạn 1 ngàn no y tiếp tục vùi đầu bắt dư, Linh Hà trên không thiết giáp, đã không biết nên nói cái gì. 4 vạn 1 ngàn đạo, 4 ngàn 200 đạo, 4 vạn 3 ngàn đạo, 44,000 no y trong nháy mắt, phương thần bắt dư 4 vạn 7 ngàn đạo linh mãng. Lúc này, phương thần thật cảm thấy áp lực. Toàn thân hoàn mỹ kiếm thể quang mũi nhọn đại thịnh, thậm chí liền tinh nhận kiếm đều lấy ra. Mà lại, liền ngũ lôi đại kiếp pháp đều thi triển ra. Hán, đã thi triển ra toàn lực. Mỗi lần bắt dư một đạo linh mãng, đều phi thường tốn sức. Bất quá, phương thần không muốn từ bỏ. Tiếp tục ông ngũ lôi đại kiếp pháp tầng thứ 2 thi triển, công kích linh mãng đầu, tùy theo mà đến là lạc lôi kiếm quyết, công kích linh mãng thân thể. Song trọng công kích phía dưới, linh mãng lực lượng cũng bị suy yếu rất nhiều. Toàn tức, phương thần bố trí ra hôn nguyên sát trận, đối linh mãng tiến hành vây quét. Phải biết, tại Linh Hà bên trong bố trí hôn nguyên sát trận, trói buộc rất lớn. Bất quá, phương thần vẫn là làm được. Cứ như vậy, phương thần lại bắt dư 990 đạo linh mãng. Chỉ kém 10 đạo linh mãng, liền có thể phá mất ghi chép. Lúc này phương thần, đã tinh bì lực tẫn, không cách nào nhúc nhích. Đông đông đông kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên, một cỗ thanh lưu khuyết tán tại toàn thân của hắn, làm dịu mệt nhọc. Hô hô phương thần miệng lớn thở, trên trán tràn đầy mồ hôi. Không thể từ bỏ. Chỉ kém 10 đạo linh mãng, liền có thể đạt tới cực hạn. Giống phương thần khẽ quát một tiếng, tiếp tục bắt dư linh mãng. Nhưng mà, tại hắn bắt dư đạo này linh mãng thời điểm, đột nhiên tinh nhận kiếm phía trên, bạo phát ra hào quang sáng chói. Toàn tức, phương thần chấn động trong lòng. Lạc lôi kiếm quyết, rốt cục đạt tới hóa cảnh. Ha ha phương thần cười to, thời khắc mấu chốt, lạc lôi kiếm quyết đạt tới hóa cảnh, uy lực tăng lên rất nhiều. Trên người áp lực, đống nhiên giảm bớt rất nhiều. Chỉ thấy tinh nhận kiếm không ngừng huy động, rực rỡ lôi đỉnh kiếm quang, trong nháy mắt trượt xuống. Linh mãng tránh cũng không thể tránh, bị phương thần bắt dư. 1 đạo, 2 đạo, 3 đạo. Bắt được 4.7.995 đạo thời điểm, áp lực đống nhiên tăng lên. Liền xem như hóa cảnh lạc lôi kiếm quyết, đều không thể trợ giúp phương thần bắt dư linh mãng. Linh Hà trên không, thiết giáp một mực chú ý một màn này. Có thế đạt tới cực hạn sao sớm đã phá mất ghi chép, chỉ kém 5 đạo linh mãng, liền có thể đạt tới cực hạn. Quanh tại thiết giáp nhìn chăm chú bên trong, phương thần không hề từ bỏ, vẫn tại bắt dư linh mãng. Nhưng mà, tại loại kia cường đại áp bách phía dưới, phương thần tu vi đột phá. Hậu tích bạc phát, nước chảy thành sông. Tu vi đạt đến tinh thần cảnh ngũ trọng. Ông phương thần thân thể, phát sinh bay vọt về chất. Sau một khắc, phương thần trên thân, phát ra rực rỡ kim quang. Tại thiết giáp nhìn chăm chú phía dưới, phương thần nhất phi trùng thiên, xông ra linh hà. Trong tay của hắn, cầm năm đạo linh mãng. Thấy thế, thiết giáp lộ ra cuồng dã nụ cười. Phương thần huynh đệ, chúc mừng ngươi. Tu vi càng thấp, phá mất ghi chép càng là dễ dàng. Hắn biết rõ, tinh thần cảnh muốn đạt tới cực hạn, cỡ nở cỡ nào nghịch thiên tiềm lực. Nhưng mà, phương thần làm được. Dạng này một cái không đáng chú ý võ giả, thế mà thật làm được. Vấn đề là, tu vi của hắn chỉ có tinh thần cảnh ngũ trọng, vẫn là vừa mới đột phá. Thiên tài, tuyệt đối thiên tài. Vô số năm qua, thiết giáp được chứng kiến vô số thiên tài. Nhưng mà, gặp được phương thần, hắn mới biết được, thiên tài hàm nghĩa chân chính. Hắn kết luận, ngày sau tuế nguyệt bên trong, phương thần nhất định có thể trở thành một phương cự kình. Thậm chí, có khả năng sánh vai tinh thần di tích chủ nhân. Hô phương thần thở dài một hơi. Thời khắc cuối cùng, nếu không phải tu vi đột phá, thật muốn thất bại. Cũng may, cuối cùng vẫn đạt đến cực hạn.